Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, ca là cái gì thân phận? Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Vương Khải Liêm ý niệm vừa truyền, tựa hồ có chút phân thần, kia lão bản tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong tay kiếm hướng Vương Khải Liêm cấp tốc thứ tới, thật nhanh tốc độ, vẫn luôn tiểu tâm cảnh giới Vương Khải Liêm phản ứng không tồi. Nhất kiếm toàn lực chém ra, kiếm chạm, lão bản một tiếng quát lớn, kiếm tốc bỗng nhiên bạo trướng, Vương Khải Liêm đại kinh thất sắc, này một kích chính mình tránh không khỏi, chênh lệch quá lớn, vô hắn, tốc độ mau mà thôi, phanh, còn hảo, lão bản mục tiêu không phải Vương Khải Liêm đầu, cùng với cự lực đánh úp lại, Vương Khải Liêm hổ khẩu thấm huyết, đừng nói cánh tay. Chính là nửa cái cánh tay đều vô lực run rẩy, tê dại không thôi, thân thể liên tục lui về phía sau. Tự nhiên, hỏa diễm kiếm rời tay bay đi ra ngoài. Lão bản trong tay kiếm tựa hồ cũng không phải vật phàm, nhưng là lại nhiều ra một đạo vết rách. Lão bản không có để ý đến hắn, vui sướng hướng hỏa diễm kiếm đánh tới. Bất quá kia tiểu đội trưởng dục ngựa tiến lên, cũng nhào hướng hỏa diễm kiếm. Thấy vậy, lão bản trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, bất quá lược một do dự, vẫn là ngừng lại, nhiều người như vậy, vô pháp giết người diệt khẩu a. Từ cấp chức nghiệp giả kiến tập chiến sĩ, cơ sở kiếm pháp tư cấp, lĩnh ngộ kiếm chém giết chiêu, ta thật đúng là xem thường người trong thiên hạ, nho nhỏ tửu quán lão bản liền có này thực lực a. Khó chịu, thực khó chịu a. Ở những cái đó thôn dân tiếng kinh hô chung, Vương Khải Liêm vẫn như cũ vẫn duy trì tiêu sái biểu tình, tựa hồ không chút nào để ý chính mình vũ khí đánh rơi. Tại như vậy nhiều người trước mặt, lấy một cái tự nhận là cực kỳ soái khí tư thế từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài tới giơ lên lên. Nhặt lên hỏa diễm kiếm tiểu đội trưởng chính là đại hỉ ra bên ngoài. Bất quá vừa nhấc đầu sau sắc mặt thay đổi, trợn tròn mắt, thành chủ phủ lệnh bài. Kia khối thẻ bài trên có khắc một cái sinh động như thật kỵ sĩ. Người khác chưa chắc nhiều quen thuộc. Làm phía chính phủ tiểu đội trưởng, hắn sao có thể không quen biết. Toàn bộ lục ấm trấn thủ bị lực lượng, dân binh đội ngũ. Chỉ có đại đội trưởng có được như vậy một mặt lệnh bài. Có thể cầm lệnh tiến vào thành chủ phủ a. Người này rõ ràng cùng thành chủ phủ quan hệ phi thiền. Ngài là... Tiểu đội trưởng sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể đều run nhẹ nhẹ lên. Lão bản cũng nhận ra tới, ở lục ấm thành hỗn, sao có thể không quen biết, cũng bỗng nhiên nhớ tới người này. Tựa hồ ở chính mình tử quán nội, ở dân binh đội trưởng trước mặt lượng quá cái này lệnh bài. Đáng chết, đều là tham lam che mắt chính mình tâm trí. Hắn sắc mặt biến hóa, có chút do dự. Động thủ lại luyến tiếc chính mình ở lục ấm trấn cơ nghiệp. Không động thủ, việc này vô pháp thiện a, còn không mau cấp đại nhân bồi tội. Dân binh tiểu đội trưởng một tiếng giống to, vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Hơn nữa tiểu tâm đề phòng, đều là giảo hoạt gia hỏa. Vương Khải Liêm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này dân binh tiểu đội trưởng ngoài mạnh trong yếu, nắm hỏa diễm kiếm tay đều ở phát run. Hắn cái này tiểu đội trưởng tựa hồ cũng minh bạch chính mình dựa vào chính là phía chính phủ thân. Phận, một khi vô pháp thiện, lão bản bất cứ giá nào sau sau có thể buông tha hắn. 500 đồng vàng, sự tình hôm nay liền tính là đi qua. Vương Khải Liêm ngạo nghễ nói, một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá biểu tình, còn cố ý lộ ra trên tay nhẫn. Sờ sờ, lời này vừa nói ra. Này hai người đồng thời đại tùng một hơi. Lão bản vẻ mặt đau mình biểu tình. Đây là đã nhiều năm thu vào a. Lại vội vàng liếm mặt xin lỗi. Đầy mặt hòa khí hối hận tươi cười. Cam đoan 500 đồng vàng mau chóng đưa đến. Hơn nữa nhìn phía kia che kín hoa văn nhẫn. Trong ánh mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ. Xem ra hắn cũng là biết hàng. Này 500 tuy rằng cũng là làm hắn đau mình lợi hại. Nhưng là tổng so từ bỏ hết thảy xa rời quê hương cường. Huống chi còn có kia thần bí giả nhẫn. Người này thân phận ở hắn cảm nhận chung lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. tiểu đội trưởng cũng tung ta tung tăng tiến lên, mang theo một tia không tha đem hỏa diễm kiếm đưa cho Vương Khải Liêm. Hơn nữa liên tục xin lỗi bồi tội. Vương Khải Liêm tự nhiên rộng lượng không đi so đo. Ai? Câu cá hành động từ đây kết thúc. Ca thực lực vẫn là có điều khiếm khuyết a. Bất quá ca là pháp gia. Pháp gia hiểu hay không? Tuy rằng là tương lai. Ở thôn dân chấn động chung, Vương Khải Liêm trang bức an ủi vài câu. Theo sau phân phó A Bảo một chút. Tạm thời cáo từ. Cưỡi Hắc Lân khuyển ở mặt khác hai người vây quanh hạ hướng lĩnh chủ phủ phương hướng mà đi. Đi. Đi thành chủ phủ. Lão pháp sư. Người ngút trời kỳ tài đồ nhi đã học được cơ sở minh tưởng thuật. Người cũng không nên quá giật mình a. Dọc theo đường đi ở mông ngựa không ngừng trong tiếng. Vương Khải Liêm toan sảng đi tới. Lục ấm chấn. Có hai vị này bồi. Còn vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Nhập chấn phí tự nhiên miễn đi. Thủ vệ dân binh liền thí cũng không dám phóng. Vẻ mặt a dua biểu tình. Đi thành chủ phủ không vội. Hiện tại ca như vậy trang bức tư thế. Như thế nào cũng phải đi nhìn xem A Hương tiểu mỹ nữ a. Không biết nàng quá đến được không đâu. Vì thế ở hai người khen tặng vây quanh dưới. Vương Khải Liêm đi trước vũ khí cửa hàng bên kia. Đây chính là bổn trấn lớn nhất vũ khí trang bị cửa hàng. Chiếm địa diện tích cực lớn. Mặt sau càng là luyện võ trường. Phương tiện thử dùng vũ khí. Phòng cụ. Đương nhiên. Nơi này cũng bán ra người thường phục sức linh tinh. Cùng tử quán lão bản giống nhau. Cũng coi như là bổn trấn đại nhân vật. Bình thường chức nghiệp giả đều yêu cầu lấy lòng tồn tại. Dân binh tiểu đội trưởng còn có tử quán lão bản tiến đến. Nơi này lão bản được đến thông chi. Trước tiên ra tới nghênh đón. Dựa. Xoắn phi to mọng mông. Cao lớn thô kệch. Thế nhưng vẫn là người quen. Là lúc trước béo nam nhân bị coi như nô lệ bán ra khi tiến đến còn sờ loạn vị kia bác gái a. Nàng không phải trồng trọt sao? Cũng là trồng trọt có thể mua khởi nô lệ. Đừng tới gần. Bảo trì an toàn khoảng cách. Vương Khải Liêm có thể bị hai vị lấy lòng. Vị này phụ nữ trung niên lão bản giống như tú bà giống nhau tự nhiên nhiệt tình cực kỳ. Vương Khải Liêm lại không chút do dự. Vẻ mặt chán ghét phất tay làm này bảo trì khoảng cách. Đặc biệt là xem cặp kia thô tay. Liền không khỏi nhớ tới. Ở béo nam nhân trên người sờ loạn. Cuối cùng duỗi nhập hạ bộ tình cảnh. Tức khắc cảm thấy một trận ác hàn. Trên người đều khởi gà ra. Ngay cả như vậy. Vị này tú bà lão bản vẫn như cũ vẻ mặt nhiệt tình. Đối với Vương Khải Liêm muốn tham quan mặt sau bên trong chế y chỗ. Cũng không có bất luận cái gì bất mãn ý tứ. Hoàn toàn là dẫn đường đàng. A Hương muội muội, càng nghiêu bước tới. Kích động đi, khiếp sợ đi. Thật muốn biết ngươi thấy ca ở ngươi lão bản vây quanh hạ tiến vào biểu tình a. Người ở đây thật đúng là không ít. Nam nữ tách ra, ân, như vậy tương đối hảo. Tự nhiên Vương Khải Liêm tham quan nữ công bộ phận. Còn tưởng rằng có thể kiến thức đến không ít mỹ nữ đâu. Vương Khải Liêm có vài phần tiểu kích động. Bất quá báo cho chính mình. Ta cũng không phải là người tùy tiện. Tới nơi này là tìm A Hương muội muội. Mặt khác mỹ nữ nếu là ngạnh dán nói. Ta xem tình huống. Lời nói cự tuyệt. Hoặc là cố mà làm tiếp thu. Kết quả tiến vào sau. Hoàn toàn thất vọng. Phát hiện bác gái chiếm đa số. Thiếu nữ rất ít. Hơn nữa này đó thiếu nữ một đám mang theo tiểu tâm cẩn thận biểu tình. Tự hồ hỗn cũng không dễ dàng. Mà các bác gái đều thủ công thuần thục bận rộn. Vương Khải Liêm nếu có điều gọi. Xem ra vẫn là kỹ thuật công tác. Cũng bình thường. Loại này công nghiệp không phát đạt địa phương. Toàn tay dựa công nghệ. Kỹ thuật chính là rất quan trọng. Tú bà lão bản nhiệt tình giới thiệu. Vốn dĩ lười đi để ý. Không nghĩ tới thế nhưng trong đó vài vị cầm đầu bác gái thế nhưng là lĩnh ngộ kỹ năng tồn tại. Không thể xem thường a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.